Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cười nhạt hỏi. Ha ha, còn muốn nói xạo, nếu như ngươi thật hoàn thành nhiệm vụ, đem nhiệm vụ quyền trục cùng Bạch Dương thành nhiệm vụ lệnh bài lấy ra a, Tô trưởng lão tin tưởng vững chắc là không có khả năng quyền trục cùng nhiệm vụ lệnh bài, ở trong lòng hắn tin tưởng Lâm Bạch là căn bản không làm được nhiệm vụ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP 3, một cuốn sách, một khối nhiệm vụ lệnh bài, bị Lâm Bạch lấy ra, vỗ lên bàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.